xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoa Khê Điện, Sơ Tửu Tửu đang nghỉ ngơi. Bên ngoài có tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, không những không làm nàng tỉnh dậy, mà còn khiến nàng càng thêm buồn ngủ. Tiểu Quả đưa hộp thức ăn cho Tiểu Lan. Tiểu Lan do dự không biết có nên nhận hay không. Ngô Thục Nghi và Nương Nương không có giao tình. Hơn nữa người này trước còn muốn hại Nương Nương nhà mình. Giờ không biết có thật sự tỉnh ngộ hay không. Tiểu Quỳ tỷ, Tiểu Lan cầu cứu Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ nhìn Tiểu Quả đang đứng không yên. Nhận đi, Tiểu Lan lúc này mới nhận hộp thức ăn. Thay Nương Nương đa tạ Ngô Thục Nghi Nương Nương. Tiểu Quả có chút ngại ngùng cười, sẽ chuyển lời đến Nương Nương. Hai bên ngượng ngùng từ biệt. Tiểu Lan mang hộp thức ăn vào trong điện. Tiểu Quỳ dùng kim bạc thử từng món. Không có độc. Tiểu Lan nhìn món bánh đường trong hộp, nhíu mày. Tiểu Quỳ tỷ, tại sao Ngô Thục Nghi lại gửi bánh đường cho Nương Nương? Tiểu Quỳ thì biết tại sao, nhưng cẩn thận phòng bị vẫn không thừa. Lòng người khó đoán, ai biết được khi nào đối phương sẽ đổi sang một con đường khác. Mỗi bước mỗi xa, cẩn thận thì không sai. Tiểu Quỳ nhìn bánh đường, nói, Tiểu Lan gật đầu, giờ Nương Nương được Hoàng thượng sủng ái, lại là duy nhất, nhất định phải cẩn thận hơn. Đám phi tần khác đều rình rập, không biết sẽ dùng chiêu trò gì. Sơ Tửu Tửu tỉnh dậy. Tiểu Lan nói với nàng rằng Ngô Thục Nghi đã gửi bánh đường. Nàng phản ứng mất 2 giây, suýt quên mất Ngô Thục Nghi. Sau khi súc miệng, nàng lấy một miếng bánh đường mềm dẻo ăn. Vị và cảm giác đều không tồi. Tiểu Lan, Ngô Thục Nghi có bị phạt không? Nương Nương, Ngô Thục Nghi bị phạt cấm túc 3 năm. Tiểu Lan đáp, cấm túc 3 năm tương đương với việc bị đày vào lãnh cung. Sơ Tửu Tửu, 3 năm, nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Lâu như vậy sao? Tiểu Lan gật đầu. Nương Nương, nàng ta chính là người muốn hại Nương Nương. Hình phạt này không hề nặng. Sơ Tửu Tửu chậm rãi gật đầu. Điều này cũng đúng. Nàng ăn hết 2 miếng bánh đường, cảm thấy hơi ngán, nhìn ra ngoài điện, lúc này mưa phùn mờ mịt. Trong điện cũng có chút ẩm ướt. Tiểu Lan, bữa tối hôm nay ăn lẩu. Trời mưa lắc rắc mà ăn lẩu. Vừa ăn vừa nghe tiếng mưa bên ngoài. Thật mãn nguyện. Vâng, Nương Nương. Tiểu Lan cười đáp. Nương Nương đã nhắc đến việc muốn ăn lẩu từ lâu. Mặc dù nàng ấy không biết lẩu là gì. Sơ Tửu Tửu xuống giường, đến phòng bếp, tự tay cho ớt khô vào nồi để phi, rồi băm ớt khô thành vụn. Bận rộn một hồi lâu mới chuẩn bị xong nồi lẩu nóng hồi. Lúc này trời đã tối, nàng vội vàng nhờ Tiểu Quỳ giúp mang cái nồi nhỏ ra đặt ở hành lang bên ngoài. Tiểu Quỳ đặt nồi nhỏ lên trên than, nhìn dầu và nước dùng xương bị ớt nhuộm đỏ, đang sủi bọt. Nương Nương, sao không ăn trong điện? Tiểu Lan khó hiểu hỏi. Tiểu Hiểu có chút buồn cười đáp. Đây là than, nếu ăn trong nhà, chúng ta còn sống nổi không? Tiểu Lan chợt nhận ra. Nô tỳ quên mất, Nương Nương không được cười nô tỳ. Sơ Tửu Tửu vui vẻ hớn hở nói. Nhanh đi mang rau đến. Chuẩn bị ăn thôi, một chủ ba tớ ăn lẩu. Bên tai là tiếng mưa lắc rắc. Sơ Tửu Tửu ăn rất vui vẻ. Chỉ có lẩu là món nàng yêu thích. Tiếc là không có nước ngọt. Nếu không cuộc sống này sẽ thoải mái hơn. Tiểu Quỳ nhìn Nương Nương ăn ngon lành. Bên cạnh Tiểu Lan và Tiểu Hiểu cũng ăn đến mức thở hổn hển, nhưng lại không nỡ bỏ đũa. Nàng ấy nhìn ra mưa phùn trong đêm tối, chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sống một cuộc sống thoải mái như vậy. Trong Hoa Khê Điện tràn ngập hương vị lẩu ớt, khiến không khí ẩm ướt trong điện trở nên khô ráo hơn vài phần. Sơ Tửu Tửu tắm rửa xong, vừa làm khô tóc được 8 phần, vẫn không dám ngủ ngay. Sợ bị cảm lạnh, nàng đang mặc tẩm y trắng nằm trên giường, nhìn qua như một bức tranh mỹ nhân. Nương Nương, Hoàng thượng đến rồi. Tiểu Lan vội chạy vào báo tin vui. Sơ Tửu Tửu, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến. Muộn như vậy, hắn đến làm gì? Nhất thời tâm hoảng ý loạn. Hàn Sở bước vào điện, đi vòng qua bình phong. Hình dáng cao lớn của nam nhân như một ngọn núi, đứng sừng sững trước mặt Sơ Tửu Tửu. Sơ Tửu Tửu vội vàng ngồi dậy. Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có dọa đến nàng không? Hắn chậm rãi ngồi bên cạnh nàng. Hai người sát gần nhau. Sơ Tửu Tửu cúi đầu, không dám chống lại mắt hắn. Hồi Hoàng thượng, không có, cách chương.